Đề mục số 15. Cư xử hòa nhã. Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ. The Lamb. Con người là loài động vật tiến hóa cao nhất của trái đất, nhưng cũng chính con người làm hại đồng loại của mình nhiều nhất. Thật vậy, tuy có một số loài thú ăn thịt con mình hay đánh nhau để tranh giành lãnh địa, nhưng phần lớn loài vật đều cư xử đúng mực. Trong thế giới loài vật, hiếm có trộm cắp, không có chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệt và rất ít trường hợp hiếp đáp nhau. Thế giới loài vật cũng không có nhà tù và trại lính. Điều nghịch lý là dường như cuộc sống càng văn minh, giàu có bao nhiêu thì tham vọng của con người càng lớn lên bấy nhiêu. Trong cuộc sống, tình cảm giữa con người với nhau có thể bị chia cắt bởi những lý do hết sức nhỏ nhặt. Cách tốt nhất để tránh những tổn thương không đáng có này là mỗi chúng ta phải biết trân trọng và bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy lòng mình đói đau khi bắt gặp cảnh một đứa bé bị bắt nạt ở băng ghế sau trên xe đưa rước học sinh. Tôi thường gặp ác mộng mỗi khi coi một cuốn phim quá bạo lực, và tôi cũng không đồng tình với cảnh người ta đùa cợt và biến nhau thành trò cười trong những chương trình giải trí với công chúng trên truyền hình. Tôi có một nguyên tắc ứng xử khi gặp phải những người khó tính và khiếm nhã, đó là luôn cư xử hòa nhã với họ. Dĩ nhiên cũng có đôi lần tôi cũng rất muốn ăn miếng trả miếng, nhưng tôi đã kịp nhận ra là thái độ này chỉ càng làm gia tăng sự hằn học của đối phương. Còn với một thái độ hòa nhã, chúng ta sẽ khiến họ khó lòng mà duy trì sự khiếm nhã đó. Ông Steven Greenbaum, cư dân của thành phố Pensac thuộc bang New Jersey, đã không chọn giải pháp trả thù sau khi người vợ đang mang thai của ông bị giết chết trong một vụ đánh bom tự sát ở Jerusalem. Ông thành lập một tổ chức mang tên Hội Những Người Nhân Ái với nhiệm vụ cổ vũ lòng nhân ái trong cộng đồng thế giới qua việc chia sẻ với mọi người qua thư điện tử các câu chuyện cảm động về những nghĩa cử cao đẹp. Sau nhiều lần nỗ lực, một kết quả ông gặt hái được đó là Cục Vận chuyển Hành khách New York đã phát động công khai một chiến dịch cư xử lịch thiệp giữa các nhân viên trong công ty. Mọi người đều có thể cư xử tốt với nhau, chứ những người giàu có hay nổi tiếng không vì tiền tài danh vọng mà họ được phép cư xử tùy tiện với người khác. Nữ diễn viên Sandra Bullock là một trong những nhân vật danh tiếng chưa từng bị ai chê trách. Ai cũng biết cô luôn thân thiện với mọi người trong đoàn làm phim và có cả biệt tài nói đùa nữa. Cô tôn trọng và quan tâm đến mọi người, không phân biệt nghề nghiệp hay địa vị của họ. Khi xem đến cảnh nhân vật cô đóng được trao danh hiệu người đẹp thân thiện trong cuốn phim cùng tên, tôi nghĩ ngay rằng cuốn phim đang nói về con người thật của cô. Do đó, mỗi khi có ý định bỏ qua những lời tốt đẹp như làm ơn, cảm ơn, những nụ cười thân thiện, những hành vi tử tế, bạn hãy trở về nơi sâu thẳm tâm hồn để nhận thấy bản thân mình cũng đang cất giấu một khát khao được kính trọng và yêu thương. Đôi khi tấm lòng nhân ái có khô hạn đi đôi chút, nhưng chúng ta cũng dễ dàng bồi đắp lại bằng cách tự nhắc nhở lý do mà mình có mặt trên thế gian này. Không phải vì con người đã đạt đến tột đỉnh của sự tiến hóa, mà vì chúng ta chỉ mới đi được nửa chặng đường. Khi nào chúng ta còn chưa học được cách sống và đối đãi tử tế với mọi người, chúng ta vẫn mãi thua kém những động vật sơ khai. 5 phương thức để cư xử hòa nhã với mọi người. Cố gắng để hiểu thấu đáo những người mà chúng ta xem là kẻ thù. Mỗi ngày nên tập khen ngợi người khác hay bộc lộ thiện ý với họ. Đừng bao giờ dùng thái độ thô lỗ để trả đũa đối phương, mà hãy cư xử hòa nhã hơn hoặc chỉ im lặng. Đừng đối xử với người khác theo cách mà bản thân mình không thích bị người khác đối xử là như thế. Khi nói chuyện với người khác, hãy nhìn vào mắt họ và mỉm cười thân thiện.